chỉ muốn hành hạ em cả ngày lẫn đêm, anh muốn em. Chương 173, thế giới tươi đẹp, chỉ yêu mình em. Góc truyện audio.com. Chấm, cả một ngày, Trương Thành Nam ở trong phòng làm việc không bước ra khỏi cửa. Tiến Bình và một vài ông chủ nhỏ ra ra vào vào trông họ có vẻ trang trọng và uy nghiêm. Tôi rót một chút trà và lắng nghe vài câu. Một sòng bạc ở Ninh Khiết bị tắm máu, một tên tay sai đập phá hiện trường giữa đêm. Gây ồn ào và giết người, ngay sau đó bị niêm phong tại chỗ. Chê y đường tin đồn đã lan rộng ngay lập tức. Trương Thành Nam đang ở Cát Lâm và Long Giang không thể đứng vững được. Chính quyền tỉnh đã nắm giữ sắc lệnh bí mật của chính quyền trung ương và sử dụng anh ta để tấn công tội phạm. Ninh Khiết nhìn thời gian muốn bóp chết anh ta. Chấm, năng lực của Trương Thành Nam đến thời điểm này sẽ không bao giờ giảm, anh ta có cội nguồn sâu xã, cho dù cả quân đội bị xóa sổ bằng gươm và súng thật thì tên tuổi vang dội của anh ta cũng sẽ bị thuyền chôn vùi. Ai sẵn sàng đồng hành cùng anh ta? Chính phủ Trung ương không đàn áp anh ta, và không có cách nào ở phía Đông Bắc. Nhưng không có sóng, không có gió, hiển nhiên là anh ta có thể sống sót vượt qua chướng ngại này. Phục Hưng số 7 chiếm vị trí đầu bảng trong 3 tinh hàng đầu của Đông Bắc Tân Lan. Một khi Vân Nam nhận ra anh ta chắc chắn sẽ giành được một ghế trong số những chùm chất cấm hàng đầu Đông Nam Á, nhưng chính con tàu này cũng đã tiêu diệt anh ta, đưa hoạt động buôn lậu trái phép của anh ta ra bên ngoài khiến anh ta không thể che đậy nó. Hát ầm ĩ từ phía chỉ còn một con đường quay trở lại. Có một câu nói trong giới giang hồ, của cải sẽ đến Hồng Kông, Ma Cao và Đài Loan, và hàng triệu anh hùng sẽ có lợi cho phía Đông Đông Lâm. Việc mất thị trường Hồng Kông đồng nghĩa với việc tỉnh Đông Lâm lân cận cũng bị ảnh hưởng. Hồng Kông luôn là thủ lĩnh của chùm hắc đạo ở đại lục, dưới tay Trường Thành Nam đã nuôi nắng nó, sau mấy nghìn con ngựa thế lực hùng mạnh phất cao cờ bay, người bạch đạo càng sợ hãi, và thị trường Hồng Kông phải chống chọi với nó. Trấn Trang người nhảy lên nhảy xuống đúng là một quả bê khỏi, tổ tiên đã nhầm lẫn khi nghĩ rằng Trương Thành Nam có kỹ năng kém và phải sử dụng một người phụ nữ để mở cuộc đột phá của Cổ Nhuận Lương. Thực tế không phải vậy, Bạch Đạo thấy rằng chính mình là kẻ đã ra tay sai, một lá bài, mặt bài đó quyết định sự sống còn của Hồng Kông trong tay anh ta. Chấm, bốn con cáo già chiến đấu công khai và bí mật. Trường Thành Nam có thể tiến hoặc lùi, Quan Lập Thành lấy lui làm tiến, tổ tiên của anh ta hung hăng tấn công Thẩm Quốc Minh mượn dao giết người. Trương Thành Nam cho đến thời điểm này vẫn chưa bị ba bên kia nhìn thấu, có thể thấy rằng anh ta là người chơi tốt hơn. Toàn thân anh ta tỏa ra hắc khí, dựa vào lưng ghế chê y khỏe mỗi ngậm một điều thuốc, híp mắt, thanh âm hơi khàn khàn. Lão Cửu gần đây rất ngang ngược, làm một cái móc bạc không sợ anh ta sao? Lão Cửu luận về thể lực thì vẫn kém anh, lúc đầu không mua sổ sách của ông ta, bây giờ lôi kéo ông ta cũng không cho con đường sống. Thẩm Hạo Hiên thấy rõ được điều này liền ném cành ô liu đi, anh ta cùng với Bạch Đạo hợp tác, mặt mũi cũng được vinh quang, sao không đồng ý được chứ? Trương Thành Nam nắm tay chống cằm, lạnh lùng nói. Anh ta đập phá chỗ ở của tôi, anh ta chán sống rồi, tôi không thể tiến anh ta một đoạn đường cuối sao. Tiến Bình nghĩ trong vài giây, hỏi anh ta có phải muốn ăn miếng trả miếng không? Lão Cửu nói rằng Độc Nhãn là cháu trai của mình, góc truyện audio.com. Ông ta đã ở vậy nhiều năm như thế, anh có tin ông ta có vợ không mà lại có cháu? Trương Thành Nam xoa ngón tay ngọc chê y bàn tay trái của mình, cười kỳ dị. Độc Nhân là con ngoài giá thủ của ông ta. Trương Lôi là đệ nhất thủ lĩnh tổ chức bắt cóc ở Hồng Ông, từng được tôi yêu ái, Thẩm Hạo Hiên muốn chiếm đoạt Hồng Kông, anh ta chắc chắn phải nghe lời tôi. Tôi không tiện gọi điện thoại, anh cầm lấy con dấu của tôi và đến Hồng Kông tìm anh ta. Chấm, Trường Thành Nam vừa nói vừa kéo ngăn kéo ra lấy ra một con dấu màu đỏ sẫm, đưa đến cho Tiến Bình. Tôi muốn cắt bỏ một con mắt, chỉ để một con mắt. Đặt ở trong hộp để cho lão Cửu tự cân nhắc, nếu chấp mê bất ngộ cùng Thẩm Thành Nam liên thủ muốn giao thủ tôi, lần sau đưa tới sẽ không phải là một tròng mắt mà là một cái đầu. Tiến Bình nói hiểu rồi, anh ta đứng thẳng lên liếc nhìn tôi bước đi rất chậm, dáng vẻ khéo léo nhưng không đơn giản như đang đưa trà, bởi vì ánh mắt anh ta liếc không phải đang cảnh cáo, nhưng cũng thấy rằng anh ta đã biết điều đó, tôi vờ như không biết gì và mỉm cười, chỉ là tăng tốc độ của mình mà thôi. Tổ Tông đã làm mọi cách để ngăn chặn Trương Nam Thành, Bạch Đạo chính nghĩa có thể hợp tác với thế giới ngầm, hoàn cảnh đặc biệt được đối xử đặc biệt. Trương Thành Nam rõ ràng là hắc y nhân lớn nhất trong ba tỉnh miền Đông Bắc, đào sâu thì mới có thể kê đúng đơn thuốc, nhưng tổ tiên thì khác, anh ta cũng đen, và từ trong bóng tối dần dần không thể chấn áp trở thành nửa đen tối, anh ta lôi kéo được lão Cửu nhất định sẽ cung cấp một số thông tin. Lão Cửu là lão đại của tỉnh Ninh Khiết, không có thành ý này anh ta sẽ không bao giờ dám liên minh. Những việc lặt vặt trong tương lai ở Ninh Khiết, một khi tổ tiên can thiệp, lão Cửu sẽ không dễ gì có thể cắn chết anh ta. Chấm, tổ tiên biết được đạo lý có được có mất, anh ta đóng sầm cửa lại đồng thời khóa luôn cửa sổ. Tối hôm Trương Thành Nam ở lại phòng tôi, lúc tắm nghe thấy tiếng kêu dê y ngoài cửa, chỉ là bảo mẫu, đến sáng mới nhớ ra anh ta tắm xong ra ngoài, quả nhiên anh ta đang nằm chê y giường tôi. Tôi nhìn anh ta một lúc, khí âm dương quái dị quanh quanh đây. Ôi, ông chủ Trương, sao anh vẫn chưa đi, lần đầu tiên tôi thấy có người không mời mà đến, tôi cho anh ngủ chưa? Anh ta nghe thấy sự tức giận của tôi, bùng cháy, không khó chịu, không tức giận, với vẻ mặt như bình thường, nhìn vào cuốn tạp chí mà tôi từng dùng để đọc một cách nhàm chán. Em nghĩ tôi nên đi đâu? Tôi uyển chuyển eo sang bên giường. Anh nói xem, cô Trần đã bị tôi đuổi ra khỏi nhà, cơn tức giận này làm sao có thể biến mất? Ông chủ Trương không thuyết phục cô ta. Tôi bóp chặt khối thịt dưới hông anh ta. Chẳng lẽ anh vẫn giữ viên đạn bảo bối của anh bắn tôi à? Anh ta gập cuốn tạp chí lại, lòng bàn tay che mũi tôi nói. Vở vần, lố bịch, choanh, anh ta chộp lấy chiếc khăn từ tay tôi, ôm tôi vào lòng và lau những giọt nước chảy ra từ đầu tóc của tôi. Tôi đã ngủ trong vòng tay của anh ta và nhìn anh ta từ dưới lên chê y. Da của Trương Thành Nam quá trắng để có thể nhận ra, nó rất trắng, trắng nõn, sạch sẽ và các đường nét không thể nhận ra khuyết điểm. Chỉ tiếc đôi mắt kia ẩn chứa bao nhiêu mưu mô xào trà, không thích hợp với vẻ lịch lãm, trang nhã chê y làn da của anh ta. Anh ta hỏi tôi có muốn không? Tôi khẽ cười, muốn cái gì? Anh ta trêu chọc tôi. Muốn tôi ở bên cô ta. Đây là do tôi muốn hay không sao? Gocchuyenaudio.com Ông chủ Trường muốn ngủ với ai? Tôi cũng đâu có phòng lớn, tôi có thể ngăn cản được sao? Tôi vô cùng tức giận, và cổ tôi sắp tuột khỏi nách anh ta. Anh ta ôm chặt tôi đến mức không cho phép tôi thoát ra. Anh ta cắn vào tai của tôi, ngứa và đau, trong chốc lát khắp người tôi như có dòng điện chạy qua, dùng lưỡi áp vào giữa môi và răng, giọng nói trầm ẩm gợi cảm không thể tả. Muốn vào phòng không? Tôi dừng ngay mọi động tác, nhìn nghiêng nhìn anh ta. Anh ta vẫn mỉm cười, không nói câu nào đợi tôi nói. Ông chủ Trương mới gặp vài người phụ nữ, chưa kể luôn luôn khó phân biệt được đâu là thật đâu là giả. Móng tay tôi chọc vào mũi anh ta, ngay chính tôi cũng không nhận ra, tôi không thể ngừng run rẩy, tôi sợ rằng đối mặt với anh ta chỉ là một trò đùa, và tôi sợ rằng anh ta không phải là trò đùa. Anh không bị lỗ sao? Anh ta nhanh chóng mở miệng nuốt trọn ngón tay tôi vào khoang miệng như một cái lỗ không đáy. Thế giới có nhiều thứ đẹp như vậy, tôi thích em bé năm à? Tôi nhân lúc anh ta đang nói chuyện không để ý đến liên cần anh ta, nhanh nhẹn rút tay ra cười lớn năng mà anh ta lên. Nói hay hơn hát, ông chủ Trương tôi qua ở đâu? Anh ta chải mái tóc đang ướt của tôi nói, biệt thự chê y núi Phong Nguyệt xã giao bàn vài chuyện làm ăn. Ánh mắt quyến rũ như tơ ôm lấy dây áo ngủ của anh ta kéo về phía ngực mình, tơ lụa mềm mại thoát khỏi bà vai trượt xuống, cơ bắp trắng nõn của anh ta trần trụi ra một mảng lớn, dưới ánh đèn chiều rọi rất hấp dẫn. Ông chủ Trương đúng là người có lòng, tôi ở quốc lộ 137 Cát Lâm còn đang nước sôi lửa bóng, còn anh thì ở Thanh Tân uống trà. Anh ta mỉm cười và nhìn chằm chằm vào tôi. Em nghĩ rằng tôi không quan tâm đến em, thành công hay thất bại em đều sẽ trở về an toàn. Câu này đã chạm đến tận đáy lòng tôi. Ô, giọng điệu của tôi không che giấu được sự châm chọc và hàm ý. Ông chủ Trương không tin tôi, sợ tôi lâm trận mà phản bội nên đã sắp xếp người trước rồi. Nụ cười chê y khóe miệng anh ta chìm xuống trong 2 phút. Em nghĩ vậy, anh ta cũng rút tay ra khỏi tác tôi. Tôi đã quen với tính khí xấu của em, nhưng cũng đã quen với lòng lang dạ sói của em rồi. Thái độ của Trương Thành Nam khiến tôi nghi ngờ, nếu đã bị vạch trần, tại sao anh ta phải tốn sức để nói dối? Tôi sẽ không liều lĩnh trở mặt lại với anh ta vì chuyện không thành công này. Thái độ của anh ta và sự phát giác của những tên tay sai quá lớn, tôi không khỏi nhíu mày. Anh sắp xếp người để bảo vệ tôi. Sắc mặt anh ta cứ như thế mà tốt hơn một chút, nhàn nhạt nói ừ, đầu ngón tay vuốt ve nốt ruồi chu sa ở đuôi mắt tôi vô cùng trìu mến. Cải bằng lướt qua kế tay anh, và vết lốm đốm biến mất từng khoảnh khắc. Khuôn mặt anh ta vẫn rõ ràng trong giây đầu tiên, và giây tiếp theo bị ánh sáng phù phiếm vùi lấp. Mờ mờ như sương mù, nếu không tôi đang bảo vệ ai? Tôi nắm cổ tay anh ta và dựa vào người anh ta, không bỏ sót một chút dao động nào trong biểu cảm. Chỉ là bảo vệ sao? Mũi dao của anh từng e lời yêu ta bao nhiêu máu? Đối mặt với tôi thất bại, anh ta dừng lại, nhìn lên không, thay đổi sắc mặt trong mắt hiện lên một tia lạnh lùng. Ý của em là, tôi nóng lòng rình mò tìm kiếm dấu vết hành động từ phản ứng của anh ta, nhưng không phát hiện được gì, con người ánh sáng bên trong chưa hề lộ ra nửa điểm đạo đức giả. Gocchuyenaudio.com Thẩm Quốc Minh mấy ngày trước răng bẫy đâm tôi, còn dẫn mũi nhọn đến chỗ quan lập thánh, càng nghĩ càng phức tạp, không phải anh ta cướp tôi thông minh sao, anh ta nhất định sẽ làm ngược lại, nghi can Trường Thành Nam, đến lúc đó hai người sẽ đánh nhau. Người tố giác tên tay sai là ai, kẻ đứng sau là kẻ thù hay bằng hữu, ý đồ của hắn ta là như thế nào, thật ra là một đám mây mù dày đặc xuất phát từ lý trí. Cuối cùng tôi nuốt câu hỏi trở lại, nhưng cũng từ thời điểm này rằng sẽ không có gì giữa Trương Thành Nam và tôi. Một rào cản đã được dựng lên một cách chắc chắn. Sáng sớm ngày thứ hai, khi tài xế vào phòng khách tìm tôi đang đứng trước cửa sổ, rất có hứng thú cắt tỉa một cây quân tử lan, anh ta đi tuần tra xung quanh để đảm bảo rằng bảo mẫu không có ở đó, rồi thì thào. Cô Trình, hỏi tên tay sai ở khu đèn đỏ, không chết. Tôi nhắm vào một mẫu lá còn sót lại, đóng lưỡi cắt lại, sờ soạng hai lần thân rễ, cảm thấy rằng nó không đủ tinh tế, và cắt đoạn tiếp theo. Cô ta có một cuộc sống rất khó khăn, và cô ta có thể chịu đựng được. Cô ta đã lấy hết can đảm và mong chờ Trương Thành Nam nghĩ về tình cảm cũ của mình, một ngày nào đó anh ta sẽ hiểu ra rước cô ta về cùng tôi chiến đấu đến chết đi. Tài xế nói rằng con ngựa bên cạnh anh Nam, không có tiền lệ để giành lại sự yêu ái sau khi mất quyền lực. Tôi phải lòng bàn tay vào trái tim tan nát, một người cũng không có sao. Đã từng có một người chết trên y giường trong phòng tư pháp, anh Nam đã chôn cất cô ta. Chấm, lúc mới sinh ra chẳng được gì, bị dùng làm bia đỡ đạn, sau khi chết vinh hoa phú quý cũng không được, chả có ích lợi gì. Đàn ông giỏi tấn công trái tim phụ nữ với đủ các cách phụ nữ tin tưởng, cuối cùng những việc một thần giải quyết được, càng nắm giữ nhiều quyền lực càng không muốn hao tổn binh linh. Từ xa xưa, hoàng đế đã bán con gái lấy chồng, cái này không phải đang xem trọng sao? Đánh, nếu đánh thắng, tại sao phải bận tâm chiến đầu, bởi vì cuộc chiến là công sức của con người và tiền bạc, tốt hơn là thay thế nó với giá tương đương. Sắp xếp xong chưa? Tài xế nói mọi thứ đều ổn, nếu không có việc ngoài ý muốn thì đêm có thể về. Tôi thay một bộ váy lộng lẫy và mang một số món ăn yêu thích của Lỗ Mạn. Bảo mẫu đã vội vàng nâu nói vào sáng sớm. Lần này tôi muốn khiêu chiến với Trấn Trăng bằng kiếm của mình, thu hoạch Lỗ Mạn. Đầu tiên tôi sẽ loại bỏ kẻ thù mạnh nhất để ngăn cản cô ta lấn át tôi. Lỗ Mạn đã phục vụ chống cô ta mấy năm rồi, vì vậy tự nhiên có manh mối. Chiếc xe đang đậu ở khu đèn đỏ của đại lộ số 5 Thanh Tân, nơi Lỗ Mạn bị bỏ tù chưa đầy 3 giờ. Tài xế chào tôi trước, có một người đàn ông phụ trách đã đợi sẵn, anh ta tươi cười chào tôi rồi cúi đầu chào. Cô Trình có việc cứ gọi, để chúng tôi làm giúp, như vậy sẽ tiết kiệm được một chuyến đi. Tôi không để ý, anh ta cũng rất thú vị, mở đường dẫn tôi đi qua dãy hành lang, những ngôi nhà gạch màu xanh lam hai bên khá cũ kỹ, một số có mạng nhiên, một số ngói bị nước mưa đánh bóng và biển dạng. Chúng quanh co và rát mỏng, gió không thể không rung rạc, tất cả đều tuyệt vọng tâm sự trong từng ngục trần gian sống động và hoang vắng này. Chúng tôi đi ra ngoài 200-300 mét và dừng lại trước một cánh cửa gỗ đổ nát. Tôi đứng dưới mái hiên, và người đàn ông chỉ vào người phụ nữ đang cuộn tròn giữa giường. Cô Trình, đó là cô ta. Gocchuyenaudio.com. Lễ Mạn so với tưởng tượng của tôi còn chất vật gây yếu hơn, giống như cởi một lớp da, cơ hồ nhìn không ra bộ dáng thủy linh thanh tú của cô ta so với ngày nào, khô héo, sáp vàng, heo úa mà thô ráp. Đàn ông liều mạng quăng một thứ đồ chơi, làm sao có thể kết cục tốt đẹp được. Đương nhiên tự làm tự chịu, Trương Thành Nam quả thật tâm địa sắt đá, giết người như gật đầu, sống không bằng chết, đúng là bi kịch của cuộc đời. Tôi nháy mắt, người tài xế ném một xấp tiền cho người làm thuê ở đó. Nhanh chóng gọi tù bà của các người tới đây. Đại ca, chị Vương đang tiếp khách rồi, hay là A Hát gọi người khác đi. Rõ ràng tú bà đã nghe thấy đã có người đàn ông nhiều tiền đến, vừa xuất hiện, tài xế lườm hắn một cái. Tú bà có khách, như kia vẫn không đủ sao? Người làm thuê nhất thời về hoài gật đầu cây ết lưng nói lập tức. Tôi đi thẳng vào trong phòng, mùi hôi tanh sộc lên mặt vô cùng nồng nặc, khăn phủ rải rác trên y mặt đất lâu ngày không được vệ sinh đã ẩm ướt màu vàng xám, mùi này do chúng phát ra. Tôi không kìm được cảm giác buồn nôn, tôi bắt chặt mũi và không di chuyển nữa. Người tài xế lập tức cúi xuống nhấc nó lên, lau bụi trên y bàn ghế rồi đỡ tôi ngồi xuống. Lõ Mạn nghe thấy tiếng động và nghĩ là khách sắp đến nên cô ấy cảnh giác đến cuối giường, nhưng cô ta không hề chống cự ổn áo. Tôi ngồi không nói một lời, cô ta nằm xuống một lúc và cảm thấy có điều gì đó không ổn, sau đó đột nhiên đứng dậy, quay đầu lại và nhìn thấy chính xác khuôn mặt của tôi. Nhìn thấy tôi, thân thể gầy yếu của cô ta hơi gồng cứng lại một chút, con người khát máu đỏ tươi kiên quyết khóa chặt ta, hận không thể xé ra xé thịt tôi. Tôi dừng dựng nói đã lâu không gặp, làng tránh tầm mắt tự rót trà cho đỡ khát, đường phố, ngõ xóm thì nào có trà ngon. Có mùi bọt đất, uống hai hớp tôi không đã nuốt nổi, đặt chén trà xuống, tú bà vội vàng chạy tới rất biết chuyện, bà ta rót cốc nước sôi súc miệng cho tôi rồi gọi phục vụ mang trà ngon vào, sau đó lại nịnh nọt tiếp đãi tôi. Tôi nói không cần, lui xuống hết để tôi nói chuyện riêng với cô Lỗ. Tú bà liếc nhìn Lỗ Mạn có chút khó coi. Cô Trình, tính khí cô ta rất xấu, cái này không chịu làm, cái kia cũng không làm. Đón khách mỗi ngày đều giống như tra tấn. Đừng động vào cô ta không, cô sẽ bị thương. Tôi nhíu mày hỏi vậy sao? Tú bà gật đầu, tôi cố tình không cầm chắc được, tôi nói lòng tay phải, chiếc cốc sử dụng nước ấm còn sót lại trong đó đã vỡ tan tành xuống đất. Bà ta sững sốt và lùi lại hai bước, không hiểu nhìn tôi cười nói. Đây là tôi làm hỏng, tôi sẽ đến tiền cho bà để mua cái mới, nếu cô ta làm hỏng, dọa tôi mà lại không đến tiền thì bà định trừng phạt thế nào? Tú bà không hiểu đứng đó một lúc sau đi tới, vội vàng nói đã hiểu. Cách Trương.